Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 10, bị mang lên bàn ăn con vịt. Két tương đương, hai vị thiếu nữ vui sướng trò chuyện. Nhưng bên cạnh thỉnh thoảng liền truyền đến thanh âm kỳ quái. Serena dưới mặt bàn tay nắm trở thành nắm đấm. Hít một hơi thật sâu. Không có nổi giận. Két tương đương, ba. Serena vỗ mạnh một cái bàn. Con mắt gắt gao trừng mắt Yaji. Một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Không thấy được hai vị Mỹ thiếu nữ chính tại nói chuyện sao? Người thế mà một thân một mình ở nơi đó ăn cái gì? Còn phát ra thanh âm kỳ quái. Yaji một mặt bất đắc dĩ. Ra hiệu Serena nhìn xem bên cạnh Aria. Aria một mặt ý cười ngồi ở chỗ đó. Con mắt tại Yaji cùng Serena ở giữa đổi tới đổi lui. Serena hơi đỏ mặt, trong nháy mắt không có tính tình. Ngồi đàng hoàng trở về. Serena à, Kalos nữ vương cũng không phải đơn giản như vậy à. Ngươi còn nhiều hơn rèn luyện mới được. Kalos nữ vương nhưng là không thể nổi giận à. Serena che lỗ tai, một bộ nhìn qua nóc nhà dáng vẻ trầm tư. Làm bộ nghe không được Yaji lời nói. Mặc dù, nàng cảm thấy Yaji nói rất đúng. Phốc phốc tương đương, Aria ở một bên nở nụ cười. Nhìn lên trước mắt một màn này, ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia hâm mộ. Từ nhỏ đã bị yêu cầu nghiêm khắc nàng. Không thể nũng nịu, không thể sinh khí. Càng không khả năng tiếp xúc những người khác. Hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất một ngày. Serena không có đáp lời. Quay đầu ra hiệu xa xa đứng ở một bên sắp lo lắng Trương Đức. Aria nữ vương, ta là Phiêu Ha nhà hàng lão bản Trương Đức. Chúng ta chuyên môn vì nữ vương chuẩn bị một đạo món ngon. Sẽ tại hiện trường hiện làm. Hy vọng nữ vương có thể ưa thích. Aria không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ đồng ý. Đạt được đồng ý, Trương Đức lòng tràn đầy vui vẻ thu xếp lấy các loại tài liệu. Cuối cùng còn khiêng ra tới một cái nồi lớn. Nhà hàng bên ngoài, vô số huấn luyện ra cũng đúng Trương Đức trong miệng tuyệt thế Mỹ vì ôm lấy cực cao hứng thú. Có thể làm cho chủ nhà hàng tự tin như vậy, nhất định không phải vật phẩm tầm thường. Rốt cuộc là thứ gì a? Có thể làm cho lão bản tự tin như vậy? Có thể có vật gì tốt? Hắn chẳng lẽ còn có thể đem thần thú nấu? Aria nữ vương đâu? Ta là tới nhìn Aria nữ vương. Ai muốn nhìn hắn làm đồ ăn a? Không được ầm ĩ. Aria nữ vương tại trong giáp. Không sẽ ra tới. Hài lòng nhìn qua chung quanh. Trương Đức tâm tình phi thường kích động. Chỉ cần hôm nay làm tốt món ăn này. Hắn cái này Phiêu Ha nhà hàng liền nổi danh. Bên trên nguyên liệu nấu ăn. Tại mọi người chú mục dưới. Một cái phục vụ viên bưng trên mâm tới. Khi đĩa đánh tới trong nháy mắt. Vô số huấn luyện ra lập tức lâm vào trầm mặc ở trong. Pokemon. Trong mâm thình lình để đó một cái Pokemon. Làm cái gì a? Người đây là ý gì? Người cái gọi là tuyệt thế Mỹ vị liền là ăn Pokemon. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Vô số huấn luyện ra trong nháy mắt bạo tạc. Pokemon là đồng bọn của bọn hắn. Hiện tại lại có thể có người muốn đem bọn hắn nấu. Trương Đức không nghĩ tới huấn luyện ra phản ứng lớn như vậy. Dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Yên tĩnh, yên tĩnh, con này Pokemon tên là Farfetch, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua chứ. Ngoặc kép, Farfetch, Kanto địa khu Pokemon, bởi vì Farfetch phi thường mỹ vị, thường xuyên trở thành các phú hào bữa ăn thức ăn trên bàn. Lúc trước bởi vì việc này huyên náo vô cùng nghiêm trọng, liên quan tới Pokemon có thể ăn được hay không vấn đề thế nhưng là kém chút gây nên rung chuyển. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Có được siêu cường nhân mạch các phú hào trực tiếp ảnh hưởng đến Pokemon liên minh quyết định. Để Farfetch trở thành Pokemon trong liên minh cái thứ nhất bị ném bỏ Pokemon. Cái kia chính là có thể dùng ăn. Từ nay về sau, Farfetch số lượng cực tốc trượt. Gặp phải tuyệt chủng khốn cảnh. Farfetch Mỹ vị cũng trở thành sách giáo khoa bên trên tài năng nhìn thấy tồn tại. Có tiền đều ăn không được. Cái này chủ tiệm đầu óc có hố a. Yaji nhìn qua tình huống bên ngoài. có chút im lặng. Đem loại này mỹ thực hiến cho những phú hào kia, khẳng định có thể được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao bọn hắn ưa thích hưởng thụ, lấy có thể ăn đến những thức ăn này làm vinh. Aria là ai? Là Kalos nữ vương, đại biểu là chính nghĩa. Iyazi thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đầu óc muốn ngốc đến loại trình độ nào mới có thể tại Kalos nữ vương trước mặt xuất ra vật này. Tin tưởng ngày mai Kalos địa khu tất cả mọi người sẽ biết. Bọn hắn Kalos nữ vương tại nào đó nhà hàng ăn Pokemon. Coi như không phải Kalos nữ vương. Ngay trước hai thiếu nữ mặt làm thịt một cái Pokemon cho các nàng làm đồ ăn. Cái kia cũng không có ai chịu nổi a. Nguy cơ, nếu như xử lý không tốt, Aria Kalos nữ vương chi vị khả năng liền muốn xuống đài. Trong phòng, Aria cùng Serena hai người đều sắc mặt trắng bệch. Các nàng nghĩ tự nhiên không có Yazi nhiều như vậy. Thế nhưng là ngay trước các nàng mặt muốn giết một cái Pokemon làm đồ ăn. Vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. Nhìn qua trong mâm cái kia tuyệt vọng con vịt, Yazi trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Liền quyết định là ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.